nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1014. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ Tín, đó là cái thứ gì? Giang Tùy nghiêng đầu để lộ răng nanh, cười đầy ngông nghênh. Tướng quân La Hông, chúng tôi là tổ chức nào ông không biết sao? Nói chuyện giữ chữ tín với chúng tôi, ông không phải là bị hồ đồ rồi đấy chứ? Nghe lời này, đám thuộc hạ phía sau La Hông rào rào một tiếng, đồng loạt giương súng lên. Hơn 10 khẩu súng đồng loạt lên đạn vang lên tiếng cạch cạch, khiến những con chim trên cây bay tán loạn. Tất cả những nòng súng đen ngòm đều chĩa thẳng vào Giang Tùy. Ôi, làm gì thế? Muốn dọa tôi à? Giang Tùy cúi đầu cười, búng ngón tay, cửa sổ xe đồng loạt hạ xuống. Nòng của vài khẩu súng trường tấn công lộ ra, chĩa thẳng vào La Hông. Giang Tùy nhướng mày nhìn La Hông. Hay là chúng ta thử xem bên nào hết đạn trước? Ông thấy sao? La Hông nheo mắt lại. Ông ta không chắc Giang Tùy có mang bản vẽ theo không. Không muốn công cốc, vì vậy giơ tay. Thôi được rồi, hạ súng xuống. Đám thuộc hạ xung quanh nhìn nhau, chậm rãi hạ nòng súng. La Hông tiến lên hai bước, đôi mắt dán chặt vào Giang Tùy. Các cậu đã đến đây rồi, chắc chắn không muốn mất công vô ích. Người mua mới kia ra giá cao như vậy, cậu có tin được không? Cậu dám chắc sau này họ sẽ không đổi ý sao? Dù đối phương không đổi ý, nhưng đó dù sao cũng chỉ là lời hứa suông. Các cậu còn phải tốn công đi giao dịch với bên khác. Đêm dài lắm mộng, ai có thể đảm bảo giữa chừng không xảy ra chuyện gì? Hôm nay tôi mang tiền đến rồi, chỉ cần giao dịch hoàn tất, các cậu lập tức có thể nhận được tiền. Tiền thật sự đó? Giang Tùy ngoáy tai, đúng là nói nhảm, người ta ra giá gấp đôi các ông đấy. Gấp đôi? Ông mấp máy môi thôi mà muốn bù đắp gấp đôi khoảng cách ư? Ông đang mơ à? Câu châm chọc nhẹ nhàng của Giang Tùy như một cây kim, xuyên thủng bầu không khí căng thẳng như dây đàn. Đám thuộc hạ phía sau La Hông ai nấy sắc mặt căng thẳng, ngón tay đã đặt trên cò súng, dường như chỉ chờ La Hông ra lệnh là họ sẽ hành động. Tuy nhiên, sự bùng nổ giận dữ như dự đoán đã không xuất hiện. Cơ mặt La Hông co giật hai cái, sau đó ông ta phá lên một tràng cười sảng khoái, vang vọng trên không trung công trường chết chóc. Thú vị, thật sự rất thú vị. Ông ta giơ tay vẫy vẫy, ra hiệu cho thuộc hạ không cần căng thẳng, rồi lại tiến lên hai bước, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm Giang Tùy đang ngồi trong xe. Tiểu huynh đệ, người chết vì tiền, chim chết vì mồi, đạo lý này tôi hiểu, chẳng phải chỉ là giá gấp đôi sao? Tôi tăng, chỉ cần bản vẽ là hàng thật, số tiền này tôi chấp nhận. Giang Tùy nheo mắt nhìn nụ cười sảng khoái của La Hông, các khớp ngón tay nhẹ nhàng gõ lên cửa xe tạo ra một nhịp điệu bất cần. Anh ta hét giá, bịa đặt một người mua mới không tồn tại, vốn dĩ chỉ để tìm cớ phá hỏng giao dịch này, hoàn toàn không nghĩ đến việc đối phương sẽ chấp nhận. Nhưng La Hông nói quá sảng khoái đến mức hoàn toàn không hợp lẽ thường, giống như một con bạc đang đói khát, mắt đỏ ngầu dốc hết gia tài. Sự bất thường ắt có điều mờ ám. Chuông cảnh báo vang lên trong lòng Giang Tùy, nhưng nụ cười trên khóe môi anh vẫn không hề lay động. Chỉ là đôi mắt phía sau cặp kính dâm khẽ nheo lại, mang theo vài phần dò xét. Cuộc đối thoại của họ Lục Dạ An nghe rất rõ qua thiết bị. Anh ta cũng nhận ra điều bất thường. Anh cầm lấy ống nhòm đeo ở thắt lưng, bò trong bụi cỏ bắt đầu khảo sát tình hình xung quanh. Không khí nóng bức khiến những tòa nhà bỏ hoang ở xa hơi biến dạng, không chân thực như ảo ảnh. Trong một khoảnh khắc nào đó, một tia sáng cực kỳ nhỏ lóe lên theo sự di chuyển của ống kính của anh ta, đó là ánh phản chiếu từ ống kính. Lục Dạ An đột ngột co rút đồng tử, tim anh cũng trùng xuống theo. Cách chương.